Vân Mây, quyển 2 chương 18, sao băng, góc truyện audio.com. Cho đến khi trời về chiều tối, Trơn Na vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Song Uôn Bin vốn định bế Trơn Na về nhà, nhưng mà đúng lúc cậu bế Trơn Na lên thì đột nhiên con cáo tinh danh Lim Trơn Na mở mắt ra, thơm nhẹ lên môi cậu, nháy nháy mắt. Song thiếu gia, đây là bắt giữ người phi pháp đấy. Song Uôn Bin liếc xuống thiên hạ trong lồng ngực mình đang cười tinh nghịch. Cậu chỉ hận không thể cúi xuống giày vỏ đôi môi hồng kia, nhưng mà trong lòng thầm nhủ mình mà làm vậy lỡ như Trơn Na giận thì làm sao? Mà Trơn Na cũng biết điều này nên rất thường hay ăn đậu hũ của các soái ca trong F4, mà đặc biệt thích thơm Uôn Bin nhé. Ở người của Song Uôn Bin luôn có một mùi hương nhàn nhạt của hương cúc dại, một mùi hương mà cô rất thích. Cô lại biết rằng mấy người này rất sủng cô, vì vậy nên Trơn Na không sợ mấy người này giận cô. He he, thật là. Vậy Kim Tiểu Thư muốn ở lại đây luôn sao? Cả tối, Kim Trơn Na nhìn mình như một con cún nằm trong lòng chủ nhân cũng chẳng quan tâm lắm, còn rụi rụi vào người cậu rồi cười khúc khích. Song thiếu gia có biết là đêm nay sẽ có mưa sao băng? Trơn Na muốn xem A Ca, nhìn gương mặt tuyệt mỹ thi thoảng mới có sự tò mò với một chuyện gì đó kia. Song Uôn Bin thật sự muốn cho cô tất cả những gì cô muốn nha, đừng nói đến là nguyện vọng nhỏ bé là đi xem sao băng. Thật sự là những năm gần trở lại đây, hứng thú của Kim Trơn Na với sự việc xung quanh ngày càng ít, tất nhiên kể cả những việc quan trọng cô cũng bày ra một bộ dạng lười biếng, hiếm khi mới thấy vẻ thích thú của cô. Nghe xong Uôn Bin mỉm cười hỏi, Kim Trơn Na gật gật đầu. Ha ha, thật là lâu lắm rồi không xem mưa sao băng, cũng thật là mong chờ đây mà. Song Uôn Bin nhíu nhíu mày, nhưng mà cũng không khỏi nghĩ nghĩ, nói. Này, vậy Trơn Na muốn ngắm sao băng ở đâu? Trơn Na chớp chớp mắt long lanh rồi nói. Này, tớ muốn đi lên sân thượng của trường không được sao? Được chứ. Song Uôn Bin nghe xong lời của Kim Trơn Na, vô cùng vui vẻ bế cô lên sân thượng của tòa nhà cao tầng trường học. Nơi này đúng là nơi chỉ có F4 có thể vào. Cũng là do F4 chiếm dụng để Trơn Na nghỉ ngơi, Trơn Na là thích thú ngồi lên chiếc xích đu, mà xung quanh lại trồng mấy cây hoa, mùa này hoa nở hương còn lưu thoang thoảng thơm nhàn nhạt. Song Uôn Bin đứng bên cạnh cô thi thoảng đưa tay đu khe khẽ chiếc xích đu màu trắng nho nhỏ. Thời gian trôi qua khá nhanh, đến khi sao băng bắt đầu rơi thì cũng là hơn 1 giờ đêm rồi. Uôn Bin đến gần Trơn Na, khẽ gõ vào trán cô, nói. Này, Trơn Na, dậy mau, sao băng rơi rồi kìa. Trơn Na vậy mà không cựa quậy, chiếc áo Uôn Bin đắp lên cho cô cũng rơi xuống đất. Uôn Bin hốt hoảng, thường ngày dù có ngủ Trơn Na cũng khẽ cựa quậy, nhưng giờ là sao? Song Uôn Bin nhanh chóng lay lay người Trơn Na, cô lại không trả lời, cả người lạnh ngắt nha. Song Uôn Bin bế cô lên, nhanh chóng chạy xuống sân trường, vội tới mức không suy nghĩ một cái gì. Cậu cứ bế cô chạy đến bệnh viện gần nhất, đến nơi, cậu hét lên. Này, y tá, bác sĩ, nhanh chóng lại đây, ra, nhanh lên, các người làm sao vậy hả? Các bác sĩ y tá trực ban ở gần đó hoảng sợ không thôi, một suất ca tự nhiên xuất hiện rồi hét lên như vậy. Nhưng mà bệnh viện này cũng là một thí nghiệm bắt tay giữa Sinhoa và JPL. Tác phong của mọi người cũng rất chuyên nghiệp. Cô y tá đến gần Song Uôn Bin dè dặt nói. Thiếu gia này, cậu đi đăng ký cho bệnh nhân đi. Cậu có phải là người nhà của bệnh nhân không? Bấy giờ, Song Uôn Bin mới giật mình thông báo cho cả nhà Kim Trơn Na và F4 cùng Ha Jia Kyung. Góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Song Uôn Bin thấy Kim Trơn Na ngất đi như vậy, thật sự cô rất khỏe mạnh, mặc dù biết là cô bị bệnh tim bẩm sinh nhưng mà cô thật sự chưa bao giờ không khỏe nha. Làm sao đây, làm sao đây? Bây giờ trong đầu cậu thật rối, không nghĩ được cái gì cách trương.